Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1696, chương 1705, Hera thỉnh cầu. Tô Dương duỗi tay ôm lấy Cửu Vĩ Nhu không gì sánh được thân thể. Khẽ cười nói, ngươi nếu là không đẹp, cái kia thiên hạ này liền không có mỹ nhân, bất quá ngươi bây giờ biến thành hồ ly thân thể. Ta đều không xác định ngươi đến cùng là người vẫn là yêu. Nô gia đương nhiên là hồ ly tinh á. Cửu Vĩ ngọt ngào vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ chủ nhân không thích nô gia cái dạng này? Đương nhiên ưa thích. Tô Dương thân Cửu Vĩ một miệng nói ra. Ngươi vô luận biến thành bộ dáng gì ta đều ưa thích. Ha ha, đi thôi. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Gia Phong bảo. Một đoàn người lập tức đi vào nhà xe bên trong đi. Hồ Ly Tinh thay đổi biện pháp dụ hoặc Tô Dương. Tô Dương tự nhiên ngăn cản không nổi. Không bao lâu liền luân hãm vào Hồ Ly Tinh ôn nhu hương bên trong. Nói thật ra, Hồ Ly Tinh ôn nhu hương ổ thật sự là dễ chịu a. Cửu Vĩ hiện tại đã sinh ra hoàn chỉnh nguyên thần. Thân thể cũng là một lần nữa đắp nặn. Có thể nói đã hoàn toàn không có quan hệ gì với thiên mệnh. Nàng hiện tại là vô cùng độc lập cá thể. Nguyên thần là mỗi một cái sinh linh hạch tâm. Thân thể hình thái trên thực tế cũng là nguyên thần hình thái phóng đại bản. Nguyên thần dung mạo xinh đẹp, bản thể thân thể thì dung mạo xinh đẹp. Nguyên thần cùng thân thể tại ngũ quan hình thể phương diện là hoàn toàn giống như đúc. Cho nên Cửu Vĩ nguyên thần cũng mọc ra cái đuôi cùng lỗ tai. Cửu Vĩ cùng rắn lục độ kiếp thành công. Cho nên trở về đi. Lưu Tô Thành lại nhiều hai cái bát trọng thiên cường giả. Đây chính là phi thường trọng yếu sự tình. Bát trọng thiên cường giả càng nhiều mang ý nghĩa Lưu Tô Thành chỉnh thể thực lực càng mạnh. Hiện tại bát trọng thiên cường giả phương diện đã có thật nhiều cái. Phỉ Phỉ Miêu, Huyết Phượng Hoàng, Rắn Lục, Hương Hoa, Xước Ảnh, Cửu Vĩ, hết thảy 6 cái, lại thêm Tô Dương cái này siêu cấp bác, còn có vô số công nghệ cao phòng ngự thiết bị, Lưu Tô Thành tuyệt đối phòng thủ kiên cố, tại Hương Hoa Xước Ảnh Phượng Nghi các nàng nỗ lực dưới. Lưu Tô Thành cơ giáp quân đoàn vũ khí trang bị toàn bộ đổi mới hoàn tất. 5.000 khung hư không huyễn ảnh hệ liệt máy bay chiến đấu lộn xộn lần lượt đưa vào sử dụng. Cái này ý vị Lưu Tô Thành lực lượng phòng vệ lại lên một cái mới bậc thang. Ngày bình thường không có càn quét yêu thú nhiệm vụ thời điểm. Cơ giáp quân đoàn cũng sẽ không nhàn rỗi. Long thỏ hương hoa xước ảnh các nàng thường xuyên hội mang theo cơ giáp quân đoàn ra ngoài công. Thành đoạt đất. Hoặc là cùng yêu thú tranh đoạt mỏ quặng, hoặc là cùng hải yêu cướp đoạt nguồn năng lượng tinh thạch. Trong tay có bài liền phải lấy ra dùng, một vị địa thủ trong nhà cũng không có gì tiền đồ. Lưu Tô Thành quân sự lực lượng cường đại, cho nên chiếm cứ rất nhiều linh thạch mỏ quặng cùng nguồn năng lượng tinh thạch nơi sản sinh. Mà lại mỗi lần xuất chinh thời điểm đều sẽ có bát trọng thiên cường giả đi theo. Chiến tuyến kéo rất rộng, Lưu Tô Thành cũng bởi vậy thu hoạch to lớn, linh thạch cùng tinh thạch số lượng dự trữ kinh hãi người. Thiên mệnh trò chơi, Tô Dương trở lại Lưu Tô Thành bảo, hậu viên bên trong, Hera chính đang tản bộ, một bộ kim sắc lụa mỏng bào phục không che giấu được cái kia thành thục tốt tươi xinh đẹp. Một đầu kim sắc mái tóc theo gió nhẹ phất phơ. Tại nắng ấm chiếu rọi xuống lộ ra hết sức mềm mại. Cái kia thon dài tay trắng cùng trắng noãn tay trắng tại kim sắc lụa mỏng phía dưới như ẩn như hiện. Chỉ là nhìn lấy thì có thể cảm nhận được cỗ này hoạt dính cùng ôn nhuận. Diện mạo như đào hoa, mặt giống như phù dung, một đôi trong mắt phượng để lộ ra nhấp nhô tự tin. Miệng đỏ tươi mà phong phú, dáng người hoạt bát mà sung mãn. Trắng nõn da thịt như tơ lụa sáng ngời rực rỡ, tăng thêm mỹ nhân cái kia thành thục khí chất, lộng lẫy thanh tú đẹp đẽ bên trong ẩn ẩn lộ ra một cỗ vũ mị. Khuynh Thành chi tư bên trong ước ước ngậm lấy một tia đoan trang. Tô Dương đi tới gần, Helia quay người hướng nam nhân cười một tiếng, một sát na kia phượng tình khiến người ta vĩnh viễn cũng vô pháp quên. Pha trộn thục nữ hương khí đã bay tới chóp mũi, Tô Dương nhịn không được sâu hít thở sâu một hơi, có chút hưởng thụ mà nói, thật là thơm a. Hera mỉm cười, nói ra, ta vừa vặn tìm ngươi có việc. Tô Dương cười nói, chuyện gì? Hera nói, ta muốn về Olympus, hồi Olympus. Tô Dương sững sờ, chẳng lẽ nữ nhân này còn không có bị chính mình chinh phục? Không cần phải a, đều cùng phòng nhiều lần như vậy. Hera gật đầu, vừa cười vừa nói, ta muốn về Olympus tiếp tục làm thập nhị chủ thần. Đó là ta vị trí, dù ai cũng không cách nào cướp đi. Tô Dương cau mày nói, có thể ngươi rời đi lâu như vậy, hiện tại đột nhiên trở về, khẳng định sẽ bị rớt nghi ngờ. Hera cười nói, không quan trọng, ta cũng không cần rớt tín nhiệm, ta chỉ muốn đoạt lại thuộc về mình đồ vật. Tại Lưu Tô Thành tuy nhiên qua nhàn hạ, nhưng cái này cũng không hề là ta muốn. Ta cũng không muốn trở thành ngươi phụ thuộc. Tất cả địa vị cùng vinh diệu đều được thông qua tự thân nỗ lực đi tranh thủ. Tô Dương nghe vậy, cười một tiếng, nói ra, có chí khí. Hera nói, vậy ngươi ủng hộ ta sao? Đương nhiên, Tô Dương cười nói, ta khẳng định là ủng hộ ngươi. Có điều đến lại đợi mấy ngày. Trong vòng 7 ngày, ta tất đem ngươi đưa về Olympus. Hera cười nói, cái kia quyết định như vậy. Tô Dương đi lên trước, thân thủ đem Hera ôm vào trong ngực, sau đó cúi đầu hôn nàng một miệng, vừa cười vừa nói, đến đón lấy 7 ngày, ta sẽ để ngươi cam tâm tình nguyện đi theo ta. Hera cười nói, ta rất chờ mong. Tô Dương cười ha ha một tiếng, tiếp lấy đem Hera chặn ngang ôm lấy, nhanh chân đi hướng tẩm điện. Tô Dương hao phí 1 triệu hồn tinh tệ thay Hera đổi lấy linh thể. Ngày thứ 3 thời điểm, Hera bất hiện tại hiện thực thế giới bên trong. Tô Dương cũng không tính đem Hera cưỡng ép trói buộc tại bên cạnh mình. Ngược lại sẽ cho Hera đầy đủ tự do. Hắn tin tưởng nữ nhân này sẽ chủ động lưu lại. Loại này tự tin nguồn gốc từ hắn Hera dài. Cái này dã tâm bừng bừng nữ nhân tuyệt đối không biết cam nguyện bình thường. Tại hiện thực này thế giới, Hera nếu là muốn mạnh lên, vậy cũng chỉ có thể phụ thuộc vào chính mình. Hera xuất hiện tại Tô gia về sau, Tô Dương giúp nàng trải vuốt thân thể mạch lạc cũng dạy bảo nàng đỉnh cấp tu luyện công pháp. Sau đó còn cho nàng một lòng máu. Đối đãi Hera nữ nhân này, Tô Dương một chút cũng không có keo kiệt. Hera được đến phi thường lớn chỗ tốt, nàng tại Tô Dương trợ giúp xuống đến lấy thoát thai hoán cốt, từ bên trong ra ngoài đều phát sinh cự đại biến hóa. Hera chìm vào giấc ngủ, nàng tựa như là ngủ mỹ nhân đồng dạng, sung mãn ngọc tuyết trắng trơn mượt, không có không một tia tì vết, hết thảy đều có thể xưng hoàn mỹ. Tô Dương cúi đầu tại mỹ nhân trơn bóng trên trán nhẹ nhàng một. Hera lắc này mở to mắt, trước mắt tất cả mọi thứ biến đến càng thêm rõ ràng. Trong không khí có rời rạc linh lực tiến vào trong cơ thể mình. Thể nội linh lực vận hành rất không bị cản trở, thân thể xúc cảm càng thêm nhạy cảm, không còn giống trước đó như vậy hư huyễn. Nàng chậm rãi ngồi dậy, nhìn bốn phía một phen. Cảm giác rất là kỳ quái, nàng lập tức nhảy xuống, chạy đến bên cạnh đem màn cửa kéo ra. Bên ngoài là rậm rạp xanh tươi rừng cây, trong rừng cây có một vũng thanh tịnh hồ nước. Chính mình đi vào một cái như thế nào thế giới? Hera trong lòng tràn đầy nghi vấn, nàng cấp tốc quay đầu nhìn về phía cái kia vẫn như cũ ngồi ở trên một mặt ý cười nam nhân. Lên tiếng dò hỏi, đây là đâu? Là ngươi dẫn ta thuấn di tới sao? Tô Dương cũng dưới, hắn đi đến Hera trước người, thân thủ ôm mỹ nhân nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ, cúi đầu tại nàng đỏ tươi song thượng hôn một cái, vừa cười vừa nói, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được có cái gì khác biệt sao? Hera nhíu mày suy nghĩ kỹ một chút, đột nhiên, ánh mắt của nàng bỗng nhiên sáng lên, nói ra, cảm giác khác biệt. Tô Dương cười nói, cảm giác gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?